Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Bản thân Đồ Nguyên đối với phù trận là có chút nghiên cứu. Nếu không phải như thế thì cũng vô pháp tại trên Hắc Chi lĩnh bày ra câu thần triệu lệnh phù trận. Bất quá, pháp trận thì thấy ít, nhất là loại pháp trận do người bố trí này. Loại pháp trận này đều là dựa vào pháp khí trong tay. Cùng người bày trận, chỉ thấy trung tâm phiên kỳ trong tay đệ tử của thượng nhân kia đều có một cái gương. Trong lúc phiên kỳ vẫy động, một mảnh kim quang đan xen như lưới. Tại lúc phiên kỳ lay động thì giữa các phiên kỳ lập tức xuất hiện sự liên hệ huyền diệu khó giải thích. Hư không trong đó đúng là trong chớp mắt trở nên rền rệt. Ngay sau đó, thiên địa biến hóa, toàn bộ bầu trời giống như là có thêm hơn 10 cái mặt trời. Đồ Nguyên không muốn đợi tiếp rồi, nếu như là một mình hắn thì trái lại sẽ nhìn một chút. Nhưng mà bên người còn có Tiểu Tuyên Tử, pháp trận do người bố trí ra. Điểm khác biệt lớn nhất chính là bày trận dễ dàng thành hình. Nhưng mà cũng dễ dàng bị phá. Toàn bộ phụ thuộc tu vi người bày trận. Tuy nói một cái pháp trận có thể giúp bọn hắn tranh đấu với người tu vi cao hơn không ít. Nhưng mà lại cao hơn một ít thì dù cho là vây khốn lại có thể làm được gì. Tại ngoài trận, bên cạnh thượng nhân đã có người cảm thán nói ra. Chu Ma đại trận, nghe kỳ danh đã lâu. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, thượng nhân, lẽ nào sư phụ của Phạm gia khuê nữ thật là tà ma sao? Hừ, lén lút, không dám để kính phá huyễn của ta chiếu. Dù cho không phải, cũng là một người tâm thuật bất chính. Người như thế, bản tọa nhất định thấy một cái chu một cái. Các ngươi cần biết rõ, trên đời này, nhân tâm mới là thứ đáng sợ nhất. Tà ma có thể nhận thức, nhân tâm không thể phòng a, bên cạnh. Không ít người gật đầu phụ họa, nói thượng nhân cao minh, thực sự là thần che chở chấn ta. Lại có người nói, nếu là tu giả trong thiên hạ đều như là người như thượng nhân. Vậy thì thế gian tà ma đã sớm thanh trừ không còn rồi. Thượng nhân vuốt chòm râu, cười cười cao thâm khó lường, bộ dáng như thiên hạ vạn sự ở trong lòng. Phạm phụ nghe lời này rất khủng hoảng. Cái này là không quản có phải tà ma hay không? Sư phụ nữ nhi mình đều phải chết à, y vội vàng chạy tới. Sụp quỳ trên mặt đất, nói ra, thượng nhân, cái này còn không có chứng thực. Mong rằng thượng nhân giơ cao đánh khẽ. Hạ thủ lưu tình a, hư thượng nhân, ngài nhất định phải giơ cao đánh khẽ a. Bên cạnh có người cũng giúp phạm phụ nói chuyện. Dù sao đều là người một nơi. Hừ, nữ nhi của ngươi bái sư, có hỏi qua ta chưa? Bây giờ con gái ngươi bái một người lai lịch bất minh. Lại tới cầu ta, sai lầm, ngu muội, phạm phụ nào dám phản bác nói nữ nhi mình không biết đi tới môn phủ hắn bái qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần hắn khảo hạch, mình đều đưa nữ nhi tới, nhưng hắn nhìn cũng không có nhìn nữ nhi mình một cái. Nhưng mà phạm mẫu ở bên cạnh lại nói. Khi thượng nhân tuyển đồ, tiểu nữ nhiều lần có đến, mà thượng nhân lạnh lẽo, nói ra, nếu đã nhiều lần đến, nhiều lần cũng không có trúng tuyển, có thể thấy nữ nhi các ngươi cũng không tư chất tu hành. Bây giờ lại có người nói thu nữ nhi ngươi làm đồ đệ. Có thể thấy nó tất có mục đích, ngu xuẩn, phạm thị phu phụ hai người sắc mặt cứng đờ, thân tộc phạm thị ở bên cạnh vội vàng có người nói. Đều là tiểu nha đầu kia bị lừa, không liên quan đến bọn họ a thượng nhân, người nhất định phải giơ cao đánh khẽ, buông tha nha đầu nhà bọn họ đi, thượng nhân sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh gã có người giận dữ nói, các ngươi trêu chọc tà ma, không biết hối cải, bây giờ thượng nhân tại nơi đây giúp các ngươi ngược lại cầu tình cho tà ma, cút qua một bên đi, không nên quấy rầy thượng nhân hàng yêu trừ ma. Phạm thị phu phụ sắc mặt tái nhợt, ngồi bệt ở một bên, đúng là nhất thời ngây ra, trước một khắc còn là một nhà vui mừng, giờ khắc này lẽ nào phải cửa nát nhà tan, Đồ Nguyên tại trong pháp trận, cũng không thể nghe đến lời nói bên ngoài, đột nhiên há mồm giống một tiếng như khóc kêu chợt vang lên, đúng là như sấm sét, theo đó trên tay có một đạo ngọc phù chìm vào hư không. cái này là phong linh phù do hắn dùng linh ngọc làm thành. Cường đại hơn phù phổ thông rất nhiều. Hơn nữa hiện tại phù mà hắn có khả năng họa ra. So với 4 năm trước là cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại khi họa phù, hắn đã có thể làm được cảm ứng thiên địa rồi. Một tiếng pháp chú trấn hồn, một đạo phong linh phù xuất ra. Hơn 10 mặt trời trong hư không kia đều như ngưng kết lại. Theo đó một đạo kiếm nguyên phù cực nhanh bay ra, hóa thành một đạo cự kiếm, chém xuống, pháp trận trong nháy mắt bị phá vỡ. Hơn 10 người bày trận kia sắc mặt ửng hồng, có người té trên mặt đất, có người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm nguyên phù kia là từ trong Long Chỉ Thiên Cung mà được tới. Còn có 3 đạo, sắc mặt thượng nhân tức thì biến đổi. Gã biết cái pháp trận này khó phá cỡ nào. Bởi vì chính là gã nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì căn bản cũng phá không được. Sắc mặt gã trở nên rất khó nhìn. Một đôi lưỡng nghi trầm hải châu trong tay nắm chặt. Nói ra, quả nhiên là tà ma. Ha ha, người Chu Ma cũng không phải là ai cũng có thể làm. Ta là giám sát sứ giả của Sơn Thủy Tông. Người tốt nhất là cùng ta đi Sơn Thủy Tông một chuyến. Chứng minh ngươi không phải yêu tà. Thượng nhân thanh sắc lãnh lệ nói ra, ngươi nói ta là yêu tà thì là yêu tà sao? Ngươi nói muốn ta đi theo ngươi liền đi theo ngươi sao? Có bản lĩnh gì, cứ việc xuất ra đi. Sơn Thủy Tông, còn áp không đến ta. Đồ Nguyên cũng không cho đối phương mặt mũi. Ngươi, thật can đảm, tà ma hung hăng ngang ngược như thế. Vậy thì không nên trách bản tọa phục ma thủ đoạn tàn nhẫn rồi. Sắc mặt thượng nhân tràn đầy tức giận, sát khí nồng nặc, đột nhiên, có người chạy nhanh tới. Hô lớn, thượng nhân, phía tây có một cái người bốc đầy khói đen đang đi vào thôn trấn rồi. Nhưng mà còn không đợi thượng nhân trả lời, liền có một cái thanh âm âm trầm nói ra. Chính là ngươi giết thi mị của ta sao? Một cái người cầm cốt trượng trong tay. Cả người hắc khí như khói xương bao phủ xuất hiện tại chỗ không xa. Chính là hắn, người tới báo tin kia vừa lăn vừa bò chạy về phía mặt sau đoàn người. Người thường trong trấn cũng kinh hoàng lui tránh về phía sau. Thượng nhân nhìn thấy người kia, sắc mặt khẽ biến, nhẹ không thể xét nhìn Đồ Nguyên một cái, lại nhìn mọi người trong trấn, nói ra, không sai, chính là ta giết, thi mị kia tại ngoài trấn ta làm ác, bản tọa há có thể cho phép nó tiêu dao. Rất tốt, thi mị mà ta luyện rất lâu không cẩn thận để chạy thoát. Ngươi lại dám đốt cháy nó. Vậy thì tới thay thế thi mị của ta đi. Người dày đặc tà khí kia lạnh lùng nói. Thanh âm y như âm phong trong đêm tháng chạp. Lãnh thấu xương tủy, sắc mặt thượng nhân rất kém. Tức giận nói, trái lại muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Lưỡng nghi trầm hải châu trong tay đã được ném vào hư không? Hai viên hắc châu xoay chuyển, toàn bộ hư không đều như là bị quậy lên, giống như là hai cái nam châm, đúng là cuốn động một phiến hư không phong vân, trên mặt đất có đá vụn bị hút vào, trong nháy mắt liền bị mài thành bột phấn, nhưng mà người cầm cốt trượng kia lay động cốt trượng trong tay. Hắc linh trên vang lên, đồng thời, trên người y có khói đen vọt lên, Đồ Nguyên minh bạch, người này cũng là đã kết phù. Hơn nữa là đã kết phù rất lâu, có khả năng sắp kết đan rồi. Khói đen trên người y chính là phù bên trong thân hiển hóa ra ngoài. Có khả năng hộ thân, một điểm này, Đồ Nguyên còn không thể làm được. Hắc phù cuồn cuộn nổi lên trên người y tại trong hư không đúng là kết hóa thành một mảnh hắc phù thật lớn. Tản mát ra linh quang hắc ám, nuốt hết một đôi lưỡng nghi trầm hải châu kia, che giấu đi. Nhưng mà một mảnh mây đen kia lại đột nhiên điên cuồng xoay chuyển. Như là trong đó có thứ gì đó đang tại quấy nhiễu. Đúng là kết thành vòng xoáy thái cực, người cầm cốt trượng kia hừ lạnh một tiếng, lay động cốt trượng trong tay. Một tràng tiếng chuông vang lên, đầu tiên là cảm thấy chói tai, theo đó là thần hồn đau đớn. Ngay sau đó theo tiếng chuông kia lay động, thiên địa giống như cũng lay động theo. Thượng nhân cũng là mặt biến sắc, trong tay gã nắm bắt một đạo ngọc phù, tản ra linh quang, bao phủ lấy gã, mà người thường phía sau thì là khó chịu muốn chết. Đồ Nguyên quát khẽ một tiếng, tai mọi người liền yên tĩnh, thiên địa ổn định, liền nghe Đồ Nguyên hô, tất cả lui xa một ít, kỳ thực không cần hắn nói, mọi người tại một khắc kia cũng đã hướng phía xa xa chạy đi. Những đệ tử kia của thượng nhân cũng trốn rất xa, chỉ có thượng nhân tại phía trước nhất, tay niết pháp quyết, đang cảm ứng lưỡng nghi trầm hải châu, nhưng mà một đoàn hắc vụ kia đúng là như ao đầm. Quấn chặt lấy lưỡng nghi trầm hải châu của gã, thượng nhân sắc mặt đỏ đậm, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hắc vụ bộc phát ra ô quang, trong nháy mắt hắc vụ đúng là bị kéo vỡ, hướng phía người kia cuốn đánh xuống. Sau đó lại tại trong nháy mắt này, người kia cầm cốt trượng trong tay giơ lên, cốt trượng dâng lên ô quang trong, ô quang kèm theo ma âm nhiếp hồn quấn lấy lưỡng nghi trầm hải châu kia. Đem nó cầm vào trong tay, chỉ thấy trong tay y mạnh động hắc diễm, che phủ lưỡng nghi trầm hải châu kia, như là có vô số con rắn đang luồn vào bên trong. Thượng nhân sắc mặt đại biến. Đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ôm lấy đầu, phịch một tiếng quỳ xuống đất, gấp gáp hô, tha mạng, thi mị của ngươi không phải ta giết, là hắn giết. Thượng nhân đưa tay chỉ vào Đồ Nguyên, mắt nhìn Đồ Nguyên tràn đầy hận ý, ở trong lòng gã. Đều là do Đồ Nguyên dẫn tên tà nhân này tới. Cách chương.